Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 887, chương 917, lại xem là ai bẫy dập. Một nhóm hơn 10 người nhìn như phá lệ chật vật trốn vào Linh Sơn huyện thành. Nhìn bọn họ dáng vẻ hẳn là bị đánh. Phần lớn người cũng sưng mặt sưng mũi. Những người này sau khi vào thành không bao lâu liền biến mất như nhau. Thật giống như bị cái gì trống rỗng trực tiếp hút đi. Gia Cát Tỉnh chiêm thủ hạ thân tín tùy tùng Doãn Dung mang một đám người đuổi kịp Linh Sơn huyện. Nhưng cũng không dám giống trống khua chiêng. Bọn họ biết Linh Sơn huyện giáo úy Tôn Trùng là Tuân Hữu cứu người. Đến nơi này khoảng cách đại doanh vậy chỉ còn lại ba mười mấy dặm chặng đường. Cho nên làm việc phải phá lệ chú ý. Vậy mười mấy người chạy kẻ gian mau. Dọc theo đường đi liền một hơi thở cũng không có trì hoãn. Phàm là xuống ngựa tung cái đi tiểu cũng không nên có thể nhanh như vậy chạy đến Linh Sơn huyện tới. Ở trước khi vào thành, Doãn Dung lại không thể không dừng lại cân nhắc một tí. Rốt cuộc là vào hay là không vào? Vào thành nói, có lẽ sẽ có cạm bẫy. Chuyện này vốn là lộ vẻ được có mấy phần kỳ hoặc. Nhưng mà cứ như vậy người để cho chạy, lại có chút không cam lòng. Trời mới biết những người đó chạy đi quấy rối là tại sao. Liền ở thời điểm do dự, Gia Cát Tỉnh chiêm mang một đám người lại có thể vậy đuổi theo. Tiên sinh, có vào hay không? Doãn Dung vội vàng hỏi liền một câu. Gia Cát Tỉnh chiêm trầm ngâm chốc lát sau nói. Có người cố ý muốn dụ ta tới Linh Sơn huyện. Huyện thành này bên trong 80% là đầm rồng hang hổ. Doãn Dung nói. Vậy chúng ta cũng không vào. Trực tiếp về đại doanh đi. Chẳng lẽ chủ công còn có thể không nghe tiên sinh nói. Liền cơ hội cũng không cho. Gia Cát Tỉnh chiêm cười lạnh nói. Chim bay hết lương cung giấu. Rào thỏ chết tay sai phanh ngươi thật lấy làm cho này là Tuân Hữu cứu ý. Tuân Hữu cứu thật có thể có lá gan lớn như vậy. Doãn Dung sắc mặt biến đổi không ngừng. Nếu như chủ công Dương Huyền cơ ý. Như vậy cái này chống lại còn có ý nghĩa gì sao? Tiên sinh, nếu không chúng ta đi liền đi. Doãn Dung nói, chuyện này càng nghĩ càng không đúng. Đột nhiên nhô ra một số người quấy rối. Kết quả đánh một trận xoay người chạy. Theo lý thuyết bọn họ hẳn trực tiếp chạy về Thuẫn núi lớn doanh mới đúng. Nhưng vào Linh Sơn huyện thành, hắn quay đầu nhìn một cái hướng cửa thành. Tiên sinh sợ là đoán đúng. Huyện thành này bên trong hiện tại đã bày thiên la địa võng. Chủ công sẽ không động thủ bây giờ. Giết ta, Gia Cát Tỉnh chiêm trong đầu đã rõ ràng. Lầm bầm lầu bầu tựa như nói. Bởi vì dự châu nạn lụt chuyện. Hắn lấy là ta hư thanh danh của hắn cho nên như muốn ta chết. Cũng là hắn công nhập dự châu sau đó tài giết ta. Hắn giả vờ để cho ta đi xoay sở vật liệu. Nhưng thừa dịp ta không tại đại doanh thời điểm đem ta không tưởng. Lúc này đại khái là muốn động thủ bắt ta. Trước cầm ta giữ lại. Sau đó đến khi bắt lại dự châu sau lại ngay trước mọi người giết ta. Nghĩ rõ ràng liền những thứ này. Gia Cát Tỉnh chiêm nặng nề khạc ra một hơi. Thục châu lương châu. Dân tâm hướng. Là ta giúp Dương Huyền cơ chủ mưu. Kinh châu chi địa vậy đã quy thuận. Vẫn là ta công lao chủ công à chủ công. Ngươi không nên như vậy hồ đồ. Gia Cát Tỉnh chiêm rút ngựa xoay người. Chúng ta không vào thành. Cũng không hồi đại doanh. Hắn thúc giục mã hướng tiền. Mang đội ngũ trực tiếp hướng đông nam sông ra ngoài. Cái này biến cố quá đột nhiên. Tựa hồ ai vậy không nghĩ tới Gia Cát Tỉnh chiêm nói đi là đi. Không có chút nào lưu luyến. Dựa theo lẽ thường. Hắn hẳn lại đụng một cái. Trực tiếp về đại doanh diệt trừ Tuân Hữu cứu. Dương Huyền cơ bên người thiếu đắc lực mưu thần. Gia Cát Tỉnh chiêm liền còn khả năng có xoay mình cơ hội. Nhưng hắn liền một chút do dự cũng không có liền trực tiếp buông tha mình vất vả phụ tá Dương Huyền. Cơ, người quả quyết có thể gặp một ban. Hắn mang mấy trăm người đội ngũ một đường đi hướng đông nam đi. Đi bọn họ trước xoay sở vật liệu huyện thành. Phải đi vậy phải dẫn theo những vật liệu kia. Trên đường, Doãn Dung không nhịn được hỏi. Tiên sinh, chúng ta đi chỗ nào? Vòng qua Kinh Châu, đi đầu đại tặc Lý Huynh Hổ. Gia Cát Tỉnh chiêm nói. Như không có đi dự châu chuyện. thay thế Dương Huyền Cơ thí sinh tốt nhất, nhưng thật ra là Ninh Vương Lý Sắt. Ở trong mắt người khác xem ra, hôm nay nói là thiên hạ đại loạn, nhưng chân chính có tranh hùng lực. Bất quá Lý Huynh Hổ cùng Dương Huyền Cơ hai người, bọn họ cảm thấy Lý Huynh Hổ binh nhiều tướng mạnh, cảm thấy Lý Sắt trong tay binh mã có hạn, không phải là đối thủ, có thể bọn họ cũng chẳng qua là một đám mắt vụng về người. Nói thật, Gia Cát Tỉnh Chiêm trong lòng thật có chút hối hận, sớm biết sẽ là như vậy kết quả, trực tiếp đi đầu Ninh Vương Lý Sắt tốt biết bao. Lấy hắn đối Dương Huyền Cơ biết rõ, đối Thiên Mệnh Quân biết rõ, Lý Sắt được hắn tương trợ nói, phá Dương Huyền Cơ đã có 7-8 phần chắc chắn. Cũng như này công lao, hắn ở Lý Sắt dưới trướng vậy tất được trọng dụng. Cũng trách mình tạm thời tới giữa bị ma quỷ ám ảnh, lại có thể hủy diệt đê đập tạo thành nạn lụt. Ta biết Dương Huyền Cơ sự việc quá nhiều, bỏ mặc đến nơi nào cũng sẽ bị trọng dụng. Duy chỉ có không thể đi Dự Châu liền. Gia Cát Tỉnh Chiêm thở dài một tiếng, cũng không biết vậy Ninh Vương sẽ hay không có nơi giãn ra. Như ta có thể giúp hắn đánh bại Dương Huyền Cơ, tiến tới làm chủ Đại Hưng Thành, cái này Dự Châu nạn lụt chuyện lúc này từ biệt. Doãn Dung nói, thật ra thì cũng có thể thử một chút. Hắn trầm tư một lát sau đối Gia Cát Tỉnh Chiêm nói, trước phái người đi Dự Châu đi liên lạc một tí, thỉnh cầu Ninh Vương cầm nạn lụt chuyện cùng nhau đẩy cho Dương Huyền Cơ. Dự Châu dân chúng chỉ biết là Dương Huyền Cơ làm ác. Tiên sinh thật ra thì ngược lại cũng không phải không có cơ hội đầu tới gần Gia Cát Tỉnh Chiêm, vậy cẩn thận suy tư một tí, cuối cùng vẫn lắc đầu, không thể mạo hiểm. Bọn họ một đường đi trở về, đi tới nửa đường thời điểm, bỗng nhiên gặp vội vàng đuổi tới báo tin người. Tiên sinh, người báo tin nơm nớp lo sợ nói, có người lẻn vào huyện thành, một cây đuốc cầm chúng ta xoay sở tới vật liệu tất cả đều đốt. Ra Cát Tỉnh Chiêm ánh mắt đột nhiên trợn to, đột nhiên nhô ra mười mấy người gây chuyện, nói là Tuân Hữu Cứu phái tới người muốn tiếp quản đội ngũ. Sau đó bởi vì động thủ trước đánh người mà bị Gia Cát Tỉnh Chiêm người đánh. Gia Cát Tỉnh Chiêm trong đầu nhanh chóng cầm sự việc lần nữa qua một lần, sau đó mới phát hiện mình trúng một cái bao lớn vòng bộ, cố ý dẫn đi chúng ta. Doãn Dung cũng đã phản ảnh tới đây, đối phương liệu được Gia Cát Tỉnh Chiêm tất sẽ đuổi giết vậy mười mấy người gây chuyện, cùng Gia Cát Tỉnh Chiêm mang đội ngũ rời đi. Đối phương một cây đuốc đốt vật liệu, hiện tại chính là chuẩn bị qua sông hướng Ninh Quân tấn công. Lúc mấu chốt, thật vất vả xoay sở tới vật liệu bị một cây đuốc đốt, Gia Cát Tỉnh Chiêm có thể thoát liên quan. Tuân Hữu Cứu, Gia Cát Tỉnh Chiêm giống giận một tiếng, nơi nào còn có thể giữ lịch sự. Ngươi vì ham muốn cá nhân, lại không để ý chủ công Bắc xuất chinh việc lớn. Ngươi hủy diệt lương thảo vật liệu, chẳng lẽ sẽ không sợ chủ công giận dữ sao? Liền mắng mấy câu, Gia Cát Tỉnh Chiêm sắc mặt đã khó khăn thấy được trình độ cao nhất. Những vật liệu kia, nhưng mà hắn thật vất vả tài gom góp được, không chỉ là lương thảo, còn có hàng loạt dùng để chế tạo bè gỗ qua sông vật liệu gỗ. Ván này lừa, liền đủ cho Gia Cát Tỉnh Chiêm định tội. Tuân Hữu Cứu như vậy ác độc, không để ý đại cuộc. Gia Cát Tỉnh Chiêm khí cơ hồ thất khiếu bốc lửa. Tiên sinh, Doãn Dung khuyên nhủ, chúng ta càng không thể hồi đại doanh đi, chỉ phải đi về, sợ là Dương Huyền Cơ cũng sớm đã an bài phục binh chờ. Tiên sinh vừa vào đại doanh cũng sẽ bị lập tức bắt lại. Gia Cát Tỉnh Chiêm thở dài một tiếng, Tuân Hữu Cứu vì đem hắn cướp lấy, âm ngoan độc lạt như vậy, chúng ta đi. Gia Cát Tỉnh Chiêm nâng lên tay lau mắt, bi phẫn dưới, lại là rơi lệ. Hắn đi theo Dương Huyền Cơ đã có 6-7 năm dài. Ở Dương Huyền Cơ khởi binh trước cũng đã đến Dương Huyền Cơ bên người làm việc. Hắn vốn là Thục Châu Tín Lăng Thành danh sĩ, là Dương Huyền Cơ tự mình tới cửa viếng thăm, cầu gặp mấy lần, tài mời được hắn rời núi tương trợ. Mấy năm qua này, ở chỉ điểm của hắn hạ, Dương Huyền Cơ thu thập dân tâm, tích trữ ruộng cày cấy, huấn luyện binh mã, lại liên hiệp rất nhiều mọi người tộc thế lực. Từng bước, đều là hắn Gia Cát Tỉnh Chiêm ở bày mưu tính kế, Dương Huyền Cơ mới có thể có thành tựu bây giờ. đều là Gia Cát Tỉnh chiêm tâm huyết. Nhưng mà hiện tại hắn lại bị một cái người ngoài như vậy tính toán. Mà hắn dốc hết tâm lực phụ tá lâu như vậy Dương Huyền cơ. Lại là cũng phải giết hắn. Như vậy bi phẫn dưới. Gia Cát Tỉnh chiêm cả người cũng đang phát run. Cảm giác có một búng máu đè cũng sắp không đè ép được. Hắn bất nhân. Không thể trách ta bất nghĩa. Chúng ta đi đầu Lý huynh hổ. Gia Cát Tỉnh chiêm phân phó một tiếng. Mang dưới quyền đội ngũ chuẩn bị rời đi. Thời gian đi về trước đổi rời một ngày. Tào Liệp đối Dư Cửu Linh và Sầm Tiếu Tiếu nói. Bên trong ba ngày, phải giết Gia Cát Tỉnh chiêm. Khi đó Dư Cửu Linh và Sầm Tiếu Tiếu cũng không biết kế hoạch rốt cuộc là cái gì. Nhưng bọn họ thấy được Tào Liệp tự tin ánh mắt. Tào Liệp nhìn về phía Dư Cửu Linh. Được hay không được, đều là ở trên mình ngươi. Nửa ngày sau đó, Hạnh Hoa lâu. Dư Cửu Linh nhìn như uống đã ngã trái ngã phải. Đừng nói đứng lên. Tội liên đới trước cũng ngồi không vững. Hắn bưng ly rượu đối Cao Khánh Thịnh và Bạch Hoa nói. Cao đại nhân, Trắng đại nhân, ta thật ra thì có một cái đại bí mật. Cũng không ai có thể nói cho. Nói cho mạng ta cũng sẽ ném. Cao Khánh Thịnh và Bạch Hoa uống cũng không thiếu. Nhưng là lại không giống Dư Cửu Linh như vậy thất thố. Nghe Dư Cửu Linh nói tới chỗ này. Hai người theo bản năng hai mắt nhìn nhau một cái. Lòng nói tên này là có bí mật gì? Dư Cửu Linh rời cái mông tiến tới Cao Khánh Thịnh bên người. Say khướt nói. Ta biết Cao đại nhân là Gia Cát tiên sinh thân tín. Ta không sợ và ngươi nói. Thật ra thì ta căn bản cũng không phải là cái gì tín lăng người. Cũng không phải Gia Cát tiên sinh đồng hương. Cao Khánh Thịnh ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Bạch Hoa sắc mặt cũng thay đổi đổi. Bạch Hoa lập tức hỏi một câu. Vậy các ngươi là từ nơi nào đến? Dư Cửu Linh nâng lên tay đi bắc chỉ. Sau đó đem ngón tay đặt ở trước miệng bên. Xịt không thể nói cho ngươi. Nói cho ngươi liền hư. Ta chỉ có thể và Gia Cát tiên sinh nói. Hắn đi về sau nhích lại gần. Tựa hồ là đã ngồi không yên. Nằm nghiêng trên ghế lẩm bẩm lầu bầu tựa như nói. Các ngươi có thể không tin. Ha ha, Dương Huyền cơ binh bại ngày đã không xa. Gia Cát Tỉnh chiêm ở Dự Châu vỡ đê mở nước chìm ngập người dân. Sau khi trở về không lâu, liền nhìn ra Dương Huyền cơ phải trừ hết hắn. Cho nên phái người bí mật cho ta vương đưa tin. Cao Khánh Thịnh sắc mặt đại biến. Một tay bịt Dư Cửu Linh miệng. Không cho phép nói bậy nói bạ. Dư Cửu Linh đem Cao Khánh Thịnh tay đẩy ra. Ta làm sao nói bậy nói bạ. Không tin ngươi lại xem. Một ngày sau. Gia Cát Tỉnh chiêm biết hay không một cây đuốc đốt hắn xoay sở tới lương thảo vật liệu. Cho tới Thiên Mệnh quân không bến sông. Sau đó hắn sẽ giả vờ đi đầu dựa vào Lý huynh hổ. Thực ra là muốn lượn quanh đường ra bắc đầu dựa vào ta vương cách hắn đã sớm khám phá Dương Huyền. Cơ dối trá. Muốn dùng vậy cái gì tuân tiên sinh thay thế hắn. Hắn lại làm sao có thể chịu phục. Cao Khánh Thịnh lần nữa đưa tay che Dư Cửu Linh miệng. Ngươi không nên nói bậy nói bạ. Ngươi rốt cuộc là người nào? Lại như vậy hãm hại Gia Cát tiên sinh. Ngươi để cho hắn nói. Bạch Hoa đem Cao Khánh Thịnh đẩy ra. Sau đó bắt Dư Cửu Linh cổ áo lớn tiếng hỏi. Ngươi là Ninh Vương Lý Sất người. Dư Cửu Linh nhìn như say nét mặt hớn hở nhưng tự hào trả lời. Ta đương nhiên là Ninh Vương người. Sinh là Ninh Vương người. Chết là Ninh Vương quỷ. Cao Khánh Thịnh vội vàng nói. Người này phải là gian tế. Cố ý gây xích mích thị phi. Ngươi làm sao có thể nghe hắn nói. Bạch Hoa hừ một tiếng. Ngươi liền đến chủ công trước mặt giải thích nữa đi. Hắn một cước đem Cao Khánh Thịnh đạp lộn mèo. Trên đất. Sau đó quay đầu phân phó Tôn Trùng. Cầm bọn họ tất cả đều trói. Thật tốt trông chừng. Chờ ta bắt Gia Cát Tỉnh chiêm trở về. Còn muốn cùng nhau mang tới chủ công trước mặt. Tôn Trùng lập tức đáp một tiếng. Phân phó người thủ hạ đem Dư Cửu Linh và Cao Khánh Thịnh hai cái trói gô. Dư Cửu Linh oa một tiếng phun ra. Mới ngã xuống đất. Nhìn như bất tỉnh nhân sự. Nhưng mà nằm sấp đi xuống thời điểm. Khóe miệng không dễ phát giác hơi ngoác ngoác. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bắp luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế.